rừng vách núi lừng lờ làn mây trắng. Con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chợ, bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Kiểu một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi, anh vui gì mà sao bay vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chợ, bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em, xuống chợ với em. Ái là chàng trai khôi ngô về, ô dòng của chàng hay quá, ô mà sao chàng hay quá. Đường xa nắng đỏ mà chúng em vẫn vui, chân đi bên em mà chẳng nói được gì. Trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Kìa những người con gái có nụ cười đẹp quá, em vui gì mà líu lo như đàn chim trời. Mây bay lang thang trên đỉnh núi xa mờ, đây như mây bên tuổi đầy thơ. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em, xuống chợ với em. Ái là chàng trai khôi ngô ghê, ô giọng của nàng hay quá, ô mà sao nàng xinh quá. Màu xanh đỏ nhảy nhót trong mắt em, chân đi bên em mà chẳng nói được gì. Trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Ô chợ của mình vui quá, ô mà sao chẳng hay quá. Đường xa nắng đỏ mà chúng em vẫn vui, chân đi bên em mà chẳng nói được gì. Trong ngực em như có tiếng ngựa phi. Mặt trời lặn sau vách núi, trở về chiều đã vắng. Chia tay lòng còn vấn vương, chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ sau tới nhé, lại gặp rừng mơ ấy. Chúng con đường mòn núi cao, bóng nàng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao, bóng chàng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao, bóng